Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Kiếm Tiên Kỳ Hoa, chương là Hẹn Gặp Lại. Ở phần trước thì chúng ta đã biết là cuộc chiến giữa nhóm người Bắc Thần Quân Bộ và quân đế quốc đã có hồi kết thúc, không có vị thủy tổ nào ngã xuống cả, nhưng mà quân của Lâm Bắc Thần đã chiến thắng bởi vì sự tính toán của Hàn Bất Phụ cũng như sự nhúng tay của Lâm Bắc Thần. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay là chương Hẹn Gặp Lại để xem chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo các bạn nhé. Cục Phong Đế cười khổ nói, cũng đúng, bí mật như thế liên quan đến sinh tử tồn vong, nếu ta là ngươi ta cũng sẽ không nói ra. Hàn Bất Phụ, giết ta đi. Cục Phong Đế đột nhiên nở nụ cười giễu rồi nói, tướng quân khó tránh khỏi trận vong, gần trăm năm qua thứ ta luôn truy cầu là đánh bại ngươi. Nhưng giao phong chính diện hay chủ hoạch trong bóng tối, ta đều không phải là đối thủ của ngươi. Có thể chết dưới tay vị tướng bất bại cũng xem như vinh hạnh của ta. Sinh tử của ngươi không phải do ta quyết định, Hàn Bất Phụ lắc đầu. Từ một mức độ nào đó mà nói, Cụ Phong Đế thật đúng là một đối thủ đáng để tôn trọng, nên nể mặt mũi. Nhưng người tóm được Cụ Phong Đế cũng không phải hắn mà là Lâm Bắc Thần. Có thể thắng được trận đại chiến này cũng là vì có Lâm Bắc Thần bỏ ra bao nhiêu công sức. Hắn nhìn về phía Lâm Bắc Thần, lọ sành cuối cùng khó tránh bị ném vào trong lò lửa. Gia hỏa này ta cần dùng vào việc khác, Lâm Bắc Thần trực tiếp nói, cho nên không thể giao cho ngươi. Hắn bắt về dùng rượu giả, rót chết con hàng này, trực tiếp có thêm nguyên vật liệu hoàn mỹ để đưa vào quan tài thủy tinh, chỗ thủy tổ độc tế đạo. Qua không bao lâu nữa, hắn lại có thêm một phân thân cấp tân tổ hoàn mỹ. Giao hắn cho ta đi. Lúc này Lăng Thần vẫn luôn không nói một lời, lại đột nhiên mở miệng. Tên tộc nhân hoang cổ cọp này giao cho ta. Bất kỳ vật liệu luyện kim nào mà ngươi muốn, canh kim thần triều cũng có thể cung cấp cho ngươi. Nữ hoàng nắm giữ vĩnh hằng chi hỏa, có quyền nói chuyện bá đạo. Lâm Bắc Thần mỉm cười, hắn nhìn Lăng Thần. Kể từ sau ngày đại hôn, đại lão bà đã búi tóc rồi. Không còn để tóc dài rủ vai. Thời thiếu nữ, khi trước, mà đã búi thành cái kiểu phụ nhân đã kết hôn. Trong vẻ xinh đẹp thanh thuần, còn có một chút phong phạm của ngự tỷ. Nàng chưa từng che giấu thân phận của bản thân, bây giờ nàng đã làm người vợ. Nhìn thấy ánh mắt của Lăng Thần mà trong lòng Lâm Bắc Thần rất cảm động, sau đó quả quyết lắc đầu từ chối. Không được. Lâm Bắc Thần biết Lăng Thần muốn Cụ Phong Đế này để làm gì. Bây giờ đại lão bà đã bị cừu hận chiếm cứ. Cường giả đế cảnh hoang cổ tộc rơi vào tay nàng, đơn giản là sẽ bị tra tấn đến chết, khiến cho bọn họ muốn sống không được mà muốn chết cũng không xong. Như thế thì đúng là sướng, nhưng quá lãng phí. Bây giờ mỗi một thân thể cường giả đế cảnh của hoang cổ tộc chính là một tân tổ tương lai, nên Lâm Đại Thiếu chỉ có thể cắn răng từ chối. Lão bà, ta làm thế này là vì tương lai của chúng ta. Bây giờ có thêm một phần thân tân tổ, thực lực của chúng ta tăng lên một phần. Tuyến thời gian đánh gục hoang cổ tộc sẽ lại sớm hơn một chút, đến lúc đó chúng ta có thể sớm ngày gặp lại nhau. Lăng Thần lại không muốn từ bỏ mà nói, các hạ đưa ra điều kiện đi, như thế nào mới có thể giao tên tặc tử này cho ta? Lâm Bắc Thần lắc đầu nói, tên tặc tử này có ích lợi rất lớn cho ta, mong bệ hạ đừng làm khó, đoạt nhân chi mỹ. Lăng Thần trừng mắt nhìn hắn, Bạch Khâm Vân ở bên cạnh kéo ông tay áo Lăng Thần nói, học tỷ, đừng để ý tới hắn nữa, gia hỏa này chẳng bao lâu nữa sẽ chết thôi. Lâm Bắc Thần ngáo ra, xem như ta thực sự sắp chết thì ngươi cũng đừng, cứ hết lần này tới lần khác nhắc nhở ta thế chứ, lại còn nói thẳng ra trước mặt nhiều người. Chúng ta đi. Lăng Thần nắm tay Bạch Khâm Vân rồi xoay người rời đi. Không biết tại sao khi mà Lăng Thần nhìn thấy thiếu niên mũ rơm này luôn có một loại cảm giác nhịn không được muốn đánh hắn. Rõ ràng trước đây chưa từng gặp gỡ, không hiểu tại sao lại có cảm giác muốn hành hung. Tần chủ tế bật cười, mặc dù Bạch Khâm Vân này là do nàng phục sinh nhưng rõ ràng nàng thân cận với Lăng Thần hơn. Hai người gặp gỡ nhau không được bao lâu đã trở nên vô cùng thân quen. Mà càng kỳ quái hơn chính là Lăng Thần không thèm nể mặt mũi những người khác, nhưng lần nào cũng đối đãi rất khác đối với Bạch Khâm Vân, vô cùng nhiệt tình. Tần chủ tế nhìn thiếu niên mũ rơm nọ, nhịn không được mà hỏi một câu. Xin hỏi, các hạ lai lịch như thế nào? Nàng không phải là một người tò mò, nhưng hôm nay nàng lại muốn hỏi. Lâm Bắc Thần nghiêm túc trả lời. Ta là nhà mạo hiểm đến từ biển Tinh Hà, lập chí muốn trở thành vua hải tặc trong Tinh Hà. Ta và bạn đồng hành của ta, kiếm thánh Ronoa Zoro và Tinh Hải Tặc Chi Hoa Nami đều đang đi tìm kho báu của Tinh Hải Vương trước đây Goldroder. Bọn họ đã đi qua vô số tinh hà, lang thang giữa các vũ trụ khác nhau. Nghe nói người đứng đầu Bắc Thần quân bộ nắm giữ áo nghĩa thời không, nên đến đây xin giúp đỡ, hy vọng có thể thôi diễn ra một chút manh mối liên quan tới kho báu. Tần chủ tế nghe vậy cảm thấy phong cách này rất ổn, nên liền nói, thật ra Hàn đại soái cũng không quen thôi diễn lắm, ta có thể đề cử với ngươi một người khác. Người này lên trời xuống đất, trong ngoài tinh hà, giữa vũ trụ, không gì không biết, không gì không làm được. Đáp án mà ngươi muốn có, hắn nhất định có thể nói cho ngươi biết. Lâm Bắc Thần nghe đến đó mơ hồ đoán được là đại lão bà muốn chơi trò gì. Hắn lập tức phối hợp hỏi, là người nào? Tần chủ tế nói, người này tên là Lâm Bắc Thần, tôn hiệu kiếm tiên. Hắn ở đâu? Lâm Bắc Thần tiếp tục hỏi. Tần chủ đã tế đáp, hắn lâm nạm trong ngày hôn lễ, thi thể bị đưa đến thánh địa của hoàng cổ tộc, hiện là đế đô của thần thánh đế quốc nhân tộc. Có điều theo như ta phỏng đoán thì hắn chưa chết hẳn. Nếu các hạ muốn đến đế đô của thần thánh đế quốc nhân tộc, có lẽ có thể tìm được manh mối liên quan. Lâm Bắc Thần nhìn nàng, Tần lão sư, ngươi học xấu mất rồi, rõ ràng là ngươi đang gài ta. Nhưng hắn vẫn nghiêm túc gật đầu nói, đã như vậy tất nhiên ta sẽ đi một chuyến đến đế đô của thần thánh địch quốc nhân tộc. Sau đó hắn gật đầu chào hỏi với Hàn Bất Phụ, bằng hữu, ta đã hoàn thành hứa hẹn với ngươi rồi, hẹn gặp lại. Hắn kéo theo cụ phong đế trực tiếp xoay người rời đi, rất nhanh sau đó bóng dáng biến mất giữa tinh không. May mà ta chạy nhanh. Đến một cái thiên thạch khổng lồ hoang tàn ở bên ngoài chiến trường, Lâm Bắc Thần thở phào một hơi. Nữ nhân đúng là khó đối phó mà, nhất là những nữ nhân thông minh. Bất kể là đại lão bà hay là đại lão bà hay là một nàng hồng nhan chi kỷ nào đó khác, từng người một trực giác nhạy cảm đến lạ thường. Ở lại nữa chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện mất thôi. Hắn tiếp tục thở dài nhìn về phía cụ phong đế, người nọ chợt cảm thấy một trận rùng mình. Người muốn làm gì? Trong lòng cụ phong đế sinh ra sợ hãi. Không biết vì sao, hắn vốn không có sợ sinh tử. Dù là bị Hàn Bất Phụ, thiên đào vạn quả cũng không sao. Nhưng khi bị thiếu niên mũ rơm nhìn tới lại cảm giác như sắp có chuyện vô cùng đáng sợ nào đó sắp xảy ra. Hoặc một vò rượu được mở nắp, mùi rượu sộc vào mũi. Tự ngươi uống hay để ta rót cho ngươi? Lâm Bắc Thần hỏi. Cụ phong đế nói, rượu độc à? Lâm Bắc Thần trả lời, rượu tiễn hồn. Thực sự chỉ tiễn hồn thôi. Cụ phong đế muốn xác nhận lại. Lâm Bắc Thần đáp, sao? Ngươi sợ à? Cụ phong đế dần tỉnh táo lại mà nói, cười cũng vô dụng thôi. Hắn nhận lấy vỏ rượu bắt đầu núc đấy núc đẻ. Lâm Bắc Thần thì lấy điện thoại di động ra. Bên trên quả nhiên có mấy trăm dòng tin nhắn WeChat chưa đọc, không ngoài sử liệu. Tin nhắn đến từ Sở Ngân. Người chưa chết xong, bây giờ có phải ngươi nên giải thích một chút không? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nói đi. Ta biết tiểu tử nhà ngươi không dễ chết thế mà. Mau trả lời đi. Tiểu tử thối, nếu ngươi thực sự chưa chết, ngươi liền chút chít một tiếng xem nào. Mấy trăm đoạn tin nhắn đều đến từ Sở Ngân, triển khai cuồng oanh loạn tạc với Lâm Bắc Thần. Biết ngay mà. Lâm Bắc Thần giơ ngón giữa lên xoa mi tâm. Trước đó lúc ở trên chiến trường, hắn thấy Sở Ngân giao thủ với Bất Tử Đế mãi không xong. Hắn suy nghĩ một lát rồi âm thầm gửi tin nhắn chỉ điểm, thế là bại lộ thân phận. Đương nhiên, đây cũng không phải quyết định mà hắn tùy tiện đưa ra. Đây là quyết định mà Lâm Bắc Thần đã suy nghĩ tỉ mỉ. Theo thời gian trôi qua, thế cục thay đổi, thế lực tại đế đô đang dần phát triển và bành trướng cùng với bản thân hắn. Đối với sự kiểm soát của hắn đối với đế đô, hắn cảm thấy hiện tại là thời điểm từ từ xâm nhập sâu, phải tuyển thêm mấy người du học. Mà nhóm người được lựa chọn du học lần hai, Lâm Bắc Thần cân nhắc đến Sở Ngân cùng với ai kia nữa. Ý nghĩ này đã xuất hiện, nhất là từ sau khi tiếp xúc với cải tạo đạo, Lâm Bắc Thần liền nghĩ tới việc thăng cấp cho thiên mã Lưu Tinh Tý của Sở Ngân cùng với ai đó kia, nên Lâm Bắc Thần luôn lén lút liên lạc với Trần Hoa. Thật ra thì suy nghĩ ban đầu của Lâm Bắc Thần là lừa bán Trần Hoa vào trong Bắc Thần quân bộ, nhưng hiện giờ ý định lại là đưa Sở Ngân đến để đế đô. Dù sao đế đô là đại bản doanh của cải tạo đạo, có rất nhiều kỹ thuật khoa học và điều kiện phát triển hoàn thiện, có lẽ nơi này có thể triệt để bộc lộ ra áo nghĩa thiên mã Lưu Tinh Tý. Dù sao thì có mấy ảnh ma pháp dùng đến nó, có đối diện với thủy tổ cũng không thể phát hiện ra, cho nên hoàn toàn có thể yên tâm to gan mà làm. Với lại Sở Ngân ổn trọng đáng tin, đã từng trải qua ma luyện ở thần giới, có kinh nghiệm làm nội ứng phong phú, điều đến đế đô có thể trợ giúp phán tốt hơn. Hiện tại Dạ Vĩ Ương và An Mộ Hy đều đang học ở Độc Tế Đạo, có được cơ hội tu luyện ngàn năm có một. Nếu đưa thêm đám người Sở Ngân, Tiêu Bính Cam và Quang Tương đều hết đến đế đô, lần lượt bái nhập vào môn hạ thủy tổ cải tạo đạo, huyết ma đạo, đó chẳng phải là Cảnh tượng đó chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy sướng lắm rồi. Trực tiếp đưa hoang cổ tộc vào trong diễn biến hòa bình. Đến lúc đó cao tầng hoang cổ tộc họp lại với nhau, mọi người ngồi ăn uống cùng nhau, uống say quá chén giao lưu một phen, rồi mới hay, vãi, hóa ra đều là người một nhà. Mình đúng là thiên tài mà. Lâm Bắc Thần nhịn không được mà tán thán một câu, hắn trả lời tin nhắn của Sở Ngân, sau một phen trao đổi cất điện thoại xoay đầu nhìn cụ Phong Đế. Người nọ toàn thân nồng nặc mùi rượu, ngồi ngay ngắn tại chỗ, trên mặt đầy vẻ thoải mái nhưng hơi thở đã không còn nữa. Mặc dù người đã chết nhưng vẫn sống tiếp, Lâm Bắc Thần thu hồi thi thể trực tiếp hồi thành, nháy mắt sau đó quay về đế đô, đế tinh và xuất hiện trong mật thất bế quan. Chuyện đầu tiên cần làm chính là đưa thi thể cụ Phong Đế đến chỗ thủy tổ của độc tế đạo để cải tạo trước. Như vậy tính đến hiện giờ những cỗ thi thể được ngâm trong quan tài thủy tinh, mình chỉ ít có 12 phân thân cấp bậc tân tổ. Lâm Bắc Thần thỏa mãn. Bước ra từ văn phòng làm việc liền gặp ngay tham mưu hành chính người đẹp da trắng đi giày cao gót lộp cộp. Nàng bưng một chén trà ngộ đạo nóng hổi tới. Gọi tứ đại cục trưởng Trương Triệu Vương Mã và Công Tôn Cô Nương nhanh chóng tập hợp. Lâm Bắc Thần nhấp một ngụm trà hạ lệnh. Hộ chiến lần này thời gian kéo dài gần nửa tháng. Hắn mượn cớ bế quan. Từ trước thì hắn vẫn luôn treo ặc lôn để làm hoang cổ tộc nhân, cũng không quá để tâm đến đế đô. Không biết trong khoảng thời gian gần đây, đám nhãi bên thẩm phán đình và chấp pháp đình có cố chấp không biết sống chết mà kiếm chuyện nữa không. Rất nhanh sau đó tứ đại tay sai ngoại trừ Trương Uy thì ba người đều có mặt, bởi vì Công Tôn Long Tuyền có việc ra ngoài tạm thời chưa liên lạc được. Sau, Lâm Bắc Thần dựa vào ghế gác chân lên bàn. Trương Uy đâu? Phịch. Ba tên tay sai lập tức quỳ sụp xuống trước mặt Lâm Bắc Thần. Đại nhân, Trương Đại Ca, hắn chết rồi. Mã Hàm rưng rưng nước mắt nói. Vào 6 ngày trước khi Trương Đại Ca ra ngoài nhận một lượng lớn tay chân giả, cuối cùng mà bên cải tạo đạo đưa tới thì bị thích khách tập kích. Hắn... Chúng ta nhận được tin tức, Trương Đại Ca hắn, đại nhân, hắn chết rất thảm. Cái gì? Lâm Bắc Thần lập tức ngồi bật dậy. Thích khách à? Thích khách từ đâu ra? Hắn nghiêm nghị quát, nói kết quả mà các người điều tra được. Mã Hàm muốn nói lại thôi, Triệu Thư thì nói thẳng. Đại nhân, chúng ta hoài nghi là do người của thẩm phán đỉnh ra tay. Điều tra một chút dấu vết gió thổi cỏ lay có thể xác định là do người của thẩm phán đỉnh, nhưng không có trực tiếp lấy được chứng cứ. Chứng cớ ư? Lâm Bắc Thần vỗ bàn. Phong cách làm việc của đặc pháp cục chúng ta, từ khi nào thì cần đến chứng cứ. Chỉ cần xác định thì làm thịt bọn chúng cho ta. Người đâu? Các huynh đệ tập hợp, đến thẩm phán đỉnh tính sổ. Tam đại tay sai tựa như tìm được chỗ dựa đáng tin cậy. Đúng, chính là cảm giác này. Cảm giác quen thuộc có người làm chỗ dựa. Lúc này Vương Sướng nhỏ giọng nói. Lão đại, hôm nay là thất đầu của Lão Trương, nhà bọn họ. Lâm Mức Thần dừng bước, thất đầu sau. Mặc dù hắn là nội ứng nhưng cũng là người có tình có nghĩa. Từ khi tiến vào đặc pháp cục đến nay, có thể nói Trương Uy đã cẩn thận, trung thành làm phụ tá, chịu đủ mệt nhọc. Lần nào bất kỳ chuyện gì, Trương Uy cũng là người đầu tiên xông lên giúp đỡ trước, xem như là một cấp dưới lâu năm. Nói đến đây, cái chết của Trương Uy chẳng phải là do người làm lão đại như Lâm Bắc Thần quá ngang ngược cản rỡ ở bên ngoài, gây thù chuốc oán khắp nơi mà gây ra hay sao? Dù ta không giết bá nhân, nhưng bá nhân lại vì ta mà chết. Đi thôi. Lâm Bắc Thần nói, chuyện báo thù tạm thời để qua một bên, truyền lệnh của ta, các huynh đệ tập hợp cùng nhau đến Trương gia, làm tế lễ cho Lão Trương. Vâng, ba người Mã Hàm, Triệu Thư, Vương Sướng đồng thanh ứng tiếng. Chốc lát sau hơn ngàn giáp sĩ cấp cao trong đặc pháp cục chuẩn bị xong xuôi, dưới sự chỉ huy của xe dẫn đầu, triển sai một đội xe dài mấy ngàn mét, gióng trống khua chiêng, rời khỏi tổng bộ của đặc pháp cục. Mà trang cảnh này bị một vài người có lòng bắt gặp được, tin tức nhanh chóng truyền đi. Còn đội xe phách lối nọ không hề có chút giấu giếm lên đường, náo loạn gà bay chó chạy đến nhà Trương Uy. Lâm Bắc Thần ngồi trong xe nhìn xuyên qua cửa sổ, cảnh sắc đế đô quả nhiên tuyệt đẹp chốn nhân gian. Bất kỳ là nơi nào hồng hoang vũ trụ cũng không sánh được với nơi này. Có thể nói mảnh đại lục này là nơi tập trung tinh hoa nhất ở vũ trụ hồng hoang, nơi đây là trung tâm của toàn bộ vũ trụ cũng không hoa. Nơi này là thần quốc mà thần thánh đế hoàng đã sáng tạo cho nhân tộc. Nhưng hôm nay, nó lại trở thành ngọn nguồn của mọi rối ren và hỗn loạn ở vũ trụ hồng hoang. Kẻ dã tâm, người âm mưu và bọn tham lam đều tụ tập hết ở chốn này, biến nó trở thành gốc rễ của hỗn loạn. Trải qua hội chiến tinh khu Nam Tượng trong thời gian ngắn, thần thánh đế quốc chắc hẳn sẽ không thể triệu tập được một quân đội quy mô lớn để tiến về tinh hệ phi ngư tí toàn để chấn áp thiên hệ tinh dự. Nhưng quân đoàn Bắc Thần cũng không cách nào phản công lại trong thời gian ngắn. Chỉ ít thì khoảng nửa năm, đôi bên sẽ tiến vào giai đoạn giằng co chiến lược. Cho nên bây giờ tất cả sự chú ý của Lâm Bắc Thần phải đặt ở đế đô. Thủ đoạn trước đây vẫn chưa đủ cứng rắn, cách làm đó vẫn chưa đủ ác liệt nên mới khiến những tên kia dám động vào người của hắn. Lần này hắn nhất định phải đánh đến mức bọn chúng phải sợ, nhất định phải làm cho người của toàn bộ đế đô đều biết kết cục khi động vào người bên cạnh hắn. Đội xe núi dài trùng trùng điệp điệp cuối cùng cũng chạy đến một khu vực sơn cốc có phong cảnh tú lệ. Phóng mắt quan sát thì ốc xá trong này san sát nhau, suối chảy róc rách, ít thấy nhà cao mà nhà thấp thì có nhiều, nhiều vườn trái cây, trồng rau, trồng lúa, cứ như thể thế ngoại đào nguyên. Nơi này có một loại hơi thở tĩnh mịch bình yên hiếm thấy, là thôn xóm của dân giàu, đặc biệt ở giữa đế đô. Người nhà Trương Uy ở đây sao? Lâm Bắc Thần có hơi bất ngờ. Với thân phận và địa vị của Trương Uy, mặc dù không phải hoang cổ tộc nhưng cũng được coi như giai cấp tư sản đế đô. Và lại sau khi hắn đến, sau một chuỗi hành động đánh thổ hào chia đất ruộng, Trương Uy nên thỏa thích làm một tên nhà giàu mới nổi mới đúng. Vậy mà gia đình Trương Uy lại ở một khu vực trông như là thôn xóm của nông dân. Đại nhân, nơi này được gọi là Trương Gia Trấn, người trong thôn đều là tộc nhân của Trương Uy đại ca. Thế hệ bọn họ tụ cư ở nơi này đã có lịch sử 3.000 năm, trên dưới tông tộc vô cùng đoàn kết, quan niệm cố thổ rất mạnh. Vì vậy sau khi Trương đại ca phát đạt thăng quan cũng không rời khỏi, Mã Hàm giải thích, hắn là bằng hữu thân thiết của Trương Uy, biết rõ về những thế này. Lâm Bắc Thần gật đầu, trong lòng hơi dao động, hắn nghĩ đến điều gì đó nhưng không nói thêm. Đội xe đến lập tức phá vỡ sự bình yên của Trương Gia Trấn, rất nhiều người trong trấn đều tò mò nhìn ra bên ngoài. Phần lớn đội xe lại bên ngoài, đừng quấy rầy các tộc nhân của lão Trương. Lâm Bắc Thần trên xe bước xuống, người thuộc cấp bậc đội trưởng trở lên thì vào trấn theo ta, lễ tế cho lão Trương. Vâng, cao tầng đồng thanh trả lời. Cách làm này của Phó Tổng cục Đại Nhân đương nhiên đã khiến bọn hắn cảm thấy yên lòng. Thân là đồng liêu của Trương Uy, bọn hắn biết nếu có ngày ngã xuống, bản thân theo gót Trương Uy, lão đại mà mình đi theo cũng tuyệt đối dành cho mình sự tôn trọng đáng có. Một đoàn người đi bộ vào trấn, lúc này lão tộc trưởng Trương Gia cũng hay tin, rất nhiều tộc nhân Trương Gia vội vàng ra nghênh đón. Thảo dân Trương Sán tham kiến đại nhân. Trưởng trấn Trương Sán là thúc phụ của Trương Uy, dẫn đầu trả ra thanh niên trai tráng trong tộc nhao nhao quỳ xuống hành lễ. Từ khi Trương Gia dừng chân tụ cư ở đây đến nay, chưa từng được nhìn thấy đại nhân vật có chức quan hiển hách như thế bao giờ. Một đám người vừa hiếu kỳ lại kinh sợ, mấy ngàn người ào ào quỳ xuống không dám chậm trễ. Lâm Bắc Thần tự tay đỡ Trương Sán dậy. Trương Uy là huynh đệ của Lý Thiếu Phi ta, ngươi là thúc phụ của Trương Uy, cũng chính là thúc phụ của ta, sao dám nhận đại lễ thế này? Sau đó hắn lại thi lễ với những người khác của Trương gia rồi nói: các vị thúc bá huynh đệ, xin mau mau đứng lên. Hôm nay nơi này không có quan viên quý tộc, chỉ có huynh đệ bằng hữu của Trương Uy, chúng ta đến để tiễn huynh đệ Trương Uy một đoạn đường. Tộc nhân của Trương gia nghe vậy trên mặt đều lộ vẻ cảm kích xúc động. Thật không ngờ sau khi Trương Uy bỏ mình, cấp trên của hắn lại tôn trọng hắn như thế, lễ ngộ cao như vậy. Nghe nói vị phó tổng cục trẻ tuổi này chính là đại nhân vật trụ cột trong đế quốc, chẳng những là chấp trưởng đặc pháp cục mà còn là đại nghị trưởng của thần thánh nghị hội, là một trong các thống soái của Huy Diệu Thành. Đại nhân vật như thế mà lại hiền hòa với thảo dân như bọn họ, đúng là lần đầu gặp được trong mấy ngàn năm qua. Quần chúng nhân dân thực sự rất đơn thuần, yêu cầu cũng rất thấp. Bọn họ cũng đâu cần vàng bạc đá quý, quan to lộc hậu gì. Nhiều khi chỉ một câu hỏi han ân cần từ tầng lớp cao tầng, thái độ tôn trọng cũng đủ khiến bọn họ cảm động rơi nước mắt. Giống như Lâm Bắc Thần lúc này vậy, một câu huynh đệ đã khiến người của Trương gia chấn, lệ nóng doanh trọng. Huống chi, ngoại trừ vị phó tổng cục Lâm Bắc Thần ra, còn có nhiều cao tầng đặc pháp cục xuất hiện, đến đây tế lễ cho Trương Uy. Có thể nói Trương gia chấn là vẻ vang chưa từng có. Trương Uy dưới suối, có hay cũng có thể mỉm cười, Trương Sán cảm khái. Lâm Bắc Thần lắc đầu nói, nếu như có thể, ta tình nguyện cầu mong huynh đệ, Trương Uy còn tại trên nhân thế. Nhưng mà món nợ này khi mọi chuyện kết thúc thì nhất định phải tính sổ. Kẻ thù sát hại huynh đệ của ta, ta sẽ không bỏ qua bất cứ một kẻ nào. Dưới sự dẫn dắt của lão tộc trưởng, đám người Lâm Bắc Thần đi ngoài cửa viện lạc của Trương gia. Hôm nay là ngày thất đầu của Trương Uy, bởi vậy trong viện dựng dạp tang, treo lồng đèn trắng, bày vòng hoa và câu đối phúng điếu. Vợ Trương Uy mặc đồ tang trắng, quỳ gối ở trong rạp đặt linh cữu, nước mắt giàn giụa, thảm thiết tuyệt vọng, nàng ôm con gái nhỏ trong lòng. Con trai 14 tuổi thì đứng ở bên cạnh. Con trai thì đã hiểu được hàm nghĩa của cái chết, nhưng nó không khóc. Chỉ ngơ ngác đứng trước quan tài cắn môi, siết chặt nắm tay, ánh mắt mờ mịt. Con gái nhỏ thoạt nhìn chỉ 4-5 tuổi, còn chưa hiểu rõ được sự tàn khốc của cái chết. Nàng mặc đồ tang đội mũ trắng, nhón mũi chân nhìn Trương Uy trong quan tài, ngây thơ hỏi, mẹ, Không phải người nói là cha chỉ đang ngủ thôi sao? Lần này hắn ngủ quá lâu rồi, sao còn chưa tỉnh giấc? Ta muốn cha dẫn đến Vĩnh Hưng Phường để mua váy hoa, hắn đã đồng ý với ta. Có người của Trương gia bước qua, nói nhỏ bên tai vợ Trương Uy gì đó. Vợ Trương Uy khẽ giật mình quay đầu nhìn về phía Lâm Bắc Thần, vô thức quỳ xuống hành lễ. Lâm Bắc Thần vươn tay phóng ra một luồng lực nhu hòa đỡ lấy nàng. Đại tẩu, chúng ta không dám nhận đại lễ này. Nói xong hắn nhận lấy một miếng vải trắng đã chuẩn bị từ trước trong tay Mã Hàm, buộc lên đầu mà nói. Các vị huynh đệ, lễ tế Trương Huy huynh đệ cùng với ta. Soạt, cao tầng đặc pháp cục buộc vải trắng lên đầu biểu lộ trang nghiêm đứng trước quan tài của Trương Uy, hò cúi đầu hành lễ. Lâm Bắc Thần quỳ một gối trên mặt đất, mời rượu, hóa vàng, đốt hương. Huynh đệ, lên đường bình an đi. Hắn chậm rãi đứng dậy, nhìn Trương Uy nhắm mắt trong quan tài, chậm rãi nói ra từng câu từng chữ. Mối thủ của ngươi ta sẽ báo, thê tử phụ mẫu của ngươi ta sẽ nuôi. Từ nay về sau, Trương gia trấn này là cố hương thứ hai của ta, người nơi này đều là người nhà của ta. Những lời này cũng không phải là diễn, mà những lời thật lòng thật dạ. Ánh mắt lướt qua thi thể Trương Uy, trong lòng Lâm Bắc Thần nhịn không được bốc lên lửa giận, sát ý thấu xương tích tụ lại. Bởi vì hắn phát hiện Trương Uy chết vì bị tra tấn, thi thể không còn được hoàn chỉnh mà phải chắp vá lại. Trong ngoài thi thể có không ít thương thế do tra tấn mà thành, nhưng bị che giấu dưới lớp vải niệm. Có thể tưởng tượng được là trước khi chết đi, Trương Uy rốt cuộc đã phải trải qua đối xử tàn nhẫn cỡ nào. Lâm Bắc Thần hít vào một hơi thật sâu như đang muốn nói gì đó. Đúng lúc bên ngoài truyền đến tiếng động xé gió, một giáp sĩ của đặc pháp cục cấp tốc tiến vào nhỏ giọng báo cáo bên tai. Lâm Bắc Thần nghe vậy trên mặt lộ rõ sát khí. Hắn bí mật truyền âm, đến đúng lúc truyền lệnh xuống, bảo các huynh đệ bên ngoài không cần ngăn cản để họ tiến vào. Trái lại ta muốn xem thử bọn hắn lúc này là rốt cuộc muốn gì. Vâng. Giáp sĩ của đặc pháp cục truyền lệnh. Mấy người Lâm Bắc Thần hành lễ xong được dẫn tới ngồi hàng ghế bên cạnh. Một lúc sau bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào xôn xao, loáng thoáng kèm theo tiếng chỉ trích và mắng chửi tức giận, sau đó là tiếng chân hỗn loạn vang lên, tiếp theo là tiếng kêu gào rên rỉ đau đớn. To gan, thẩm phán đình làm việc, điều dần các người còn dám ngăn cản, các người muốn bị xét nhà diệt tộc sau. Giọng nói uy nghiêm cứng rắn truyền vào từ ngoại viện, bởi vì âm thanh này như sét đánh bùng nổ, khiến cho một vài người chặn trước cửa lớn Trương gia văng ra. Trong nháy mắt rất nhiều người trong sân bị chấn cho sắc mặt trắng bệch, tứ chi buồn rộn như muốn ngất xỉu. Lâm Bắc Thần âm thầm phóng ra một vòng lực lượng, bảo vệ Dạp Linh Cữu và những người chung quanh. Bành! Cửa lớn bị đập bay, một đám người mặc giáp bào màu đen nhánh vọt vào, lập tức khống chế tiểu viện, bao vây vòng quanh linh đường. Đó là hắc ám thu cắt giả của thẩm phán đình. Người đi đầu là một người tuổi trung niên mặt ngựa, dáng cao gầy, đôi mắt có thói quen nhào lại giống như một con rắn độc, có thể cắn người bất kỳ lúc nào. Áo bào đen trên người thêu viền vàng, đội mũ quan đen, bên hông là đai lưng gấm rồng, chân mang giày hắc vân, trên dưới toàn thân toát ra hơi thở âm ngoan. Từ quần áo thì đây là đại quan cấp bậc thẩm phán trưởng trong thẩm phán đình, chức quan không nhỏ. Ánh mắt âm u quán lướt qua toàn tiểu viện, không chỉ dừng lại ở Lâm Bắc Thần, nhìn từ trên cao xuống quát hỏi. Ai có quyền lên tiếng, lăn ra đây trả lời. Trương Sán nhìn thoáng qua Lâm Bắc Thần, chỉ thấy hắn ngồi đó, trong lòng đưa ra quyết định vội vàng tiến lên hành lễ. Không biết thẩm phán đại nhân giáng lâm, không tiếp đón từ xa. Không biết đại nhân đến Trương gia trấn chúng ta là vì chuyện gì. Bản quan là thẩm phán trưởng đệ thất thuộc về thẩm phán đỉnh Hầu Vũ Nhất. Gã trung niên mặt ngựa kia cười mỉa nói. Ba ngày trước bản quan bắt được một tên gian tế tư thông với nghịch tặc Bắc Thần. Sau khi tra xét mới biết được Trương Uy thuộc đội. Đặc pháp cục chính là đồng đảng cho nên hôm nay đến đây để bắt người Trương Uy đâu. À, việc này, Trương Sán lấy làm kinh hãi vội vàng giải thích nói, đại nhân, trong chuyện này có lẽ có hiểu lầm, và lại Trương Uy đã chết rồi. Chết rồi. Hầu Vũ Nhất nhìn quanh linh đường một lần nữa cười lạnh, ai biết có phải giả chết hay không, người đâu, lôi hắn từ trong quan tài ra cho ta. Lập tức liền có hắc ám thu cắt giả của thẩm phán đỉnh xông lên định mở quan tài cướp thi thể. Không được động vào cha ta. Đứa con trai mặc dù sợ hãi nhưng vẫn gào lên ngăn cản. Cha ta chỉ là mệt quá ngủ thiếp đi thôi. Mấy người xấu các ngươi đừng quấy rầy cha. Cô gái nhỏ cũng lên tiếng. Vợ của Trương Uy thì khóc to nhào đến cố chấp bảo vệ quan tài của Trương Uy. Những người khác ở Trương gia thì kêu gào rồi lao lên ngăn cản. Trong phút chốc tình hình trở nên hỗn loạn. Kẻ nào chống đối thì giết bất luận tội. Hầu Vũ Nhất giận dữ quát. Đám điều dần các ngươi, tội mà Trương Uy phạm phải là tội phản quốc, tội không thể tha. Dù đã chết chỉ cần chứng minh được bản thân thì thi thể cũng phải đưa về thẩm phán đỉnh, bêu đầu thị chúng, nghiền xương thành tro để mà răn đe. Còn về phần con cái người nhà, người đâu? Bắt lại hết, phạt vào nô tịch. Tộc nhân của Trương gia hoảng sợ, bi phẫn không thôi. Lâm Bắc Thần nhìn đến đây cuối cùng chậm rãi đứng lên vỗ tay từng nhịp nói. Vốn dĩ ta cho rằng thẩm phán đình còn có chút nhân tính, không ngờ toàn bộ các ngươi đều không bằng súc sinh heo chó, thực sự khiến bản quan mở rộng tầm mắt. Một cỗ uy áp khuếch tán ra, tộc nhân Trương gia chỉ cảm thấy trong lòng bình tĩnh lại, còn đám người hắc ám thú cắt giả từng kẻ bị sát cơ khổng lồ bao phủ, cứ như trong chớp mắt bị tử thần liếc mắt, từng kẻ đổ mồ hôi lạnh rồi đứng yên tại chỗ không dám nhúc nhích. Hầu Vũ Nhất nở nụ cười lạnh lẽo đáp, Lý Cục Trưởng, ta biết Trương Uy là tâm phúc của ngươi, nhưng chỉ cần dính đến tội phản quốc thì đừng nói là tâm phúc, có là Lý Cục Trưởng ngươi thì cũng không gánh nổi trách nhiệm này đâu. Ngươi vẫn nên lùi lại đi, đừng có đưa ra quyết định sai lầm. Hắn đã sớm nhận ra Lâm Bắc Thần nhưng vẫn phách lối, rõ ràng là có chỗ dựa. Nhưng Lâm Bắc Thần vốn không thèm quan tâm đến việc này. Hôm nay, gia đình Trương Uy nằm dưới sự bảo vệ của ta. Từng câu từng chữ được hắn nói ra đằng đằng sát khí. Còn đám heo chó không bằng rác rưởi, tâm địa đen tối các ngươi, một người cũng đừng hòng rời đi, lập tức quỳ xuống cho ta, nhận lỗi với người nhà và thân hữu của Trương Uy. Hầu Vũ Nhất cười phá lên. Lý Thiếu Phi, người khác sợ người nhưng ta không sợ người. Đồng đảng Trương Uy mà hôm nay ta xác định được, người cũng là một trong kẻ hiểm nghi. Mấy tên tâm phúc bên cạnh người đều có khả năng thông đồng với địch. Đám rác rưởi đặc pháp của các người, chính bản thân còn khó bảo toàn, còn dám sủa loạn ở chỗ này. Lời nói vừa dứt thì một cỗ khí tức khủng khiếp đến tận cùng bộc phát từ trên người Hầu Vũ Nhất, cấp bậc tinh tôn đỉnh phong. Khí tức Lâm Bắc Thần thả ra trước đó tan rã trong nháy mắt. Đám hắc ám thu cắt giả có mặt ở đây lập tức cảm thấy khí tức đè ép đáng sợ trên người cuối cùng biến mất, cơ thể có thể động đậy. Trái lại, đám người đặc pháp cục cảm nhận rõ rệt áp lực khủng bố phả vào mặt, ngạt thở và tái mặt đi. Sao? Hầu Vũ Nhất nhìn chằm chằm vào Lý Thiếu Phi phách lối nói, ở trước thực lực tuyệt đối thì bất kể là ngang ngược càn rỡ thế nào cũng sẽ phải bị diệt vong. Thứ gọi là thực lực và vốn liếng kia của ngươi ở trước mặt bản quan chỉ giống như tiếng khóc tỉ tê đáng cười của con nít mà thôi. Ồ, Lâm Bắc Thần gật đầu chậm rãi đến gần Hầu Vũ Nhất mà nói, hóa ra đây chính là thứ mà ngươi ỷ lại à? Hầu Vũ Nhất nhè răng cười, không tệ, tu vi của ta thật ra đã sớm. Ặc, tiếng cười biến thành tiếng kinh hô, cuối cùng âm thanh biến thành tiếng bị người khác bóp cổ họng mà im bặt. Xung quanh lập tức vang lên tiếng hô kinh ngạc, bởi vì Hầu Vũ Nhất thực sự đã bị bóp cổ, bị Lâm Bắc Thần nâng lên bằng một tay siết chặt yết hầu, xách lên giữa không trung. Thật ra đã sớm là cái gì? Lâm Bắc Thần nhìn hắn mà nói, ý ngươi là thật ra thực lực của ngươi sớm đạt đến tinh tôn đỉnh phong hay sao? Ngươi! Hầu Vũ Nhất trợn trừng con mắt muốn dãy giụa, nhưng hắn ta chỉ cảm thấy bàn tay kia giống như là một cái kìm sắt, trong chớp mắt khi bóp lấy cổ hắn thì cũng bóp nát tất cả sức mạnh trong thể nội. Mạnh đến mức lúc này hắn muốn động một ngón tay cũng khó. Kinh sợ vô tận ập đến như thủy triều. Thế này hoàn toàn không giống như trong tưởng tượng. Không phải nói tu vi của Lý Thiếu Phi này nhiều nhất chỉ ở cấp tinh tôn 74 thôi sao. Nhưng thực lực bắn hiện ra lúc này rõ ràng đã đạt đến tinh tôn đỉnh phong, chí ít cũng là 79, thậm chí 80, và cả cấp độ bán bộ tân tổ nữa. Ta cho người thời gian, Lâm Bắc Thần siết cơ hổ của Hầu Vũ Nhất mà nói, còn thủ đoạn gì, kế hoạch gì, nôn ra hết đi. Hầu Vũ Nhất bị chọc tức vừa sợ vừa giận, hắn nháy mắt với tâm phúc bên cạnh, nhưng đã không còn ai dám xuất thủ với Lâm Bắc Thần nữa, thậm chí không dám nhúc nhích. Phó Tổng Cục trưởng Lý Thiếu Phi của Đặc Pháp Cục nổi tiếng là sát nhân cuồng ma đế đô, trước đây đã giết chết đám người phản quốc là cuồng tín đồ, sau đó giết người của Đặc Pháp Cục và chấp pháp đình, càng ngày càng không nương tay, đến cả cấp bậc đình trưởng, thẩm phán trưởng, quyền cao chức trọng, hắn đều đã giết không ít, huống chi chỉ là đám tiểu nhân vật, đến cả cái tên cũng không xứng để báo ra. Dù bất kỳ một điểm dị động nào thôi thì chỉ sợ bọn hắn sẽ hóa thành tro bụi trong chớp mắt, đến chết cũng không biết mình chết như thế nào. Ta, thực lực của ngươi tại sao lại mạnh như vậy? Rốt cuộc ngươi tại sao? Hồ Vũ Nhất cố gắng chất vấn. Lâm Bắc Thần thản nhiên nói, chẳng lẽ ngươi không biết mấy ngày qua ta vừa làm gì sao? Những ngày qua vừa làm gì? Hồ Vũ Nhất giật mình, sau đó chợt nhớ ra tin tình báo được đưa tới căn cứ. Mấy ngày vừa qua Lý Thiếu Phi bế quan tu luyện tại tổng bộ đặc pháp cục, nên ý hắn nghĩ là bế quan trong khoảng thời gian ngắn ngủi chưa đến một tháng, từ cấp 74 tấn thăng đến cấp 80 sau, đùa nhau chắc. Tu vi võ đạo đạt đến đế cấp, mỗi một cấp một giai tầng, mỗi một giai như leo núi, đỉnh núi ngẩng đầu còn chả nhìn thấy, ngày ngày phải leo, đến cả hắn tự leo cũng không biết ngày nào mới thả leo lên đến đỉnh. Thời gian một tháng từ cấp 74 nhảy lên 80, loại người như thế này chỉ sợ là thủy tổ chuyển thế, cũng phải là thủy tổ, à cũng là tân tổ trùng tu. Nghĩ đến đây, Hầu Vũ Nhất sợ méo cả mồm, ý nghĩ đáng sợ, một khi sinh sôi thì sẽ không cách nào ngăn chặn nổi, nó sẽ giống như thủy triều ập tới điên cuồng càn quét bao phủ toàn thân, khiến người ta ngạt thở mà tuyệt vọng. Ai, nhìn biểu cảm của đối thủ mà Lâm Bắc Thần thở dài một hơi, hắn nhìn vào gương mặt đầy dữ tợn của Hầu Vũ Nhất thất vọng nói, ta còn tưởng rằng người biết rất rõ ta, còn dám ngang ngược cản rỡ dẫn người tới, dám cố tình khi nhục bức bách Trương gia ngay trước mặt ta, là vì ngươi có thực lực chắc tuyệt gì đó, hoặc chăng là ngươi có mưu đồ thiên y vô phùng gì, chí ít thì cũng có đại nhân vật tiếp ứng, hóa ra chẳng có con mẹ gì cả, sở dĩ ngươi dám làm thế là vì ngươi ngu. Lâm Bắc Thần hất tay ném hắn đi, thân hình Hầu Vũ Nhất nện xuống trước cái lều tre linh cữu, răng rắc, hai đầu gối quán quỳ xuống đất, tiếng gãy xương chuyển ra, chân khí trong cơ thể sớm đã bị đánh tan, sức lực trên cơ thể đã bị chấn nát. Đến lúc này Hầu Vũ Nhất, một cường giả cấp tinh tôn đỉnh phong, lại không có một chút lực phản kháng nào, chỉ có thể khuất nhục quỳ gối trước quan tài của Trương Uy. Để ngươi quỳ gối ở đây đã là vinh hạnh cho ngươi, Lâm Bắc Thần thản nhiên nói. Nói xong hắn quay đầu nhìn thoáng qua mấy tên hắc ám thú cắt giả, không cần phải nhiều lời, không cần phải uy hiếp. Cả đám hắc ám thú cắt giả đồng loạt quỳ gối trong chớp mắt, chán chạm sát đất, hoàn toàn không dám để lộ ra dấu hiệu phản kháng nào. Lâm Bắc Thần đứng trước quan tài thản nhiên nói. Nói, các người làm thế nào tạo ra được cái thứ gọi là án phản quốc? Tên gián điệp từ nghịch tặc Bắc Thần bị các người bắt được, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chắc hẳn không phải là người của Bắc Thần quân bộ, nhưng Lâm Bắc Thần vẫn cần hỏi cho rõ ràng. Nếu thực sự là người của mình thì phải nghĩ cách cứu viện ngay. Trong lòng Hầu Vũ Nhất thầm e ngại, nhưng vẫn cảm thấy may mắn cắm răng không nói. Lâm Bắc Thần thấy vậy trong lòng dâng lên sát ý. Hắn chỉ vào Tiểu Nam Hải bên cạnh, đột nhiên trong lòng nảy ra ý định gì đó, vẫy tay với nó. Người tên là gì? Tiểu Nam Hải ngẩng đầu lên, trong mắt toát lên sự kinh sợ, cũng có cả sự sùng bái. Trong chốc lát do dự mới trả lời. Ta tên Trương Vô Úy. Trương Vô Úy, tên rất hay. Lâm Bắc Thần tán thưởng một câu. Là cha đã đặt tên cho ta. Tiểu Nam Hải kia giống như là nhận được sự khích lệ, lớn tiếng nói. Cha hy vọng ta không biết sợ hãi, trở thành một cường giả võ đạo chân chính của nhân tộc. Cha ngươi là một anh hùng. Lâm Bắc Thần nhẹ xoa đầu Tiểu Nam Hải, có muốn báo thủ cho cha ngươi không? Muốn. Tiểu Nam Hải lập tức siết chặt nắm tay mà nói. Ta muốn giết sạch những kẻ đã hãm hại cha ta. Có chí khí, Lâm Bắc Thần cười nói. Vậy ngươi bái ta làm thầy đi. Ta truyền thụ cho ngươi thần công cái thế, ngươi luyện tập cho tốt, báo thủ cho cha ngươi, có được không? Sư phụ tại thượng, xin nhận của đệ tử một lạy. Trương Vô Úy vô cùng nhanh nhẹn, không chút do dự, quỳ xuống dập đầu bình bịch rồi ngẩng lên gọi sư phụ. Lâm Bắc Thần cười to, hắn đỡ Trương Vô Úy dậy. Những người khác của Trương gia ở chung quanh nhìn thấy thế, cả đám đông hớn hở ra mặt. Việc vui, một việc vô cùng đáng mừng. Con cháu của Trương gia có thể bái nhập môn hạ của đại nhân vật tuyệt đỉnh như Lý Thiếu Phi, đó là cơ hội ngàn năm có một, so với việc Trương Uy được nhậm chức làm cục trưởng đặc pháp cục còn uy phong hơn nhiều. Mấy cao tầng của đặc pháp cục như Mã Hàm, Triệu Thư, Vương Sướng nhìn thấy cảnh này cũng không nhịn được mà mừng thay cho Trương Uy và cho Tiểu Nam Hải này. Đồng thời bọn họ càng thêm tôn kính Lâm Bắc Thần. Một cấp trên có thể bảo vệ thuộc hạ của mình và thân nhân thuộc hạ dưới cánh chim của mình, có thể chịu được áp lực, đó là mơ ước của bao người thiết tha có được. Có để đi theo lão đại như vậy, bọn hắn vinh hạnh biết chừng nào. Đi theo một lão đại như thế thì có ai không thể chết vì hắn cơ chứ? Tốt lắm, đứng lên đi. Lâm Bắc Thần nhận lễ bái sư của Trương Vô Úy rồi đỡ nó dậy nói. Làm đệ tử của ta, chuyện đầu tiên phải học được chính là ân oán rõ ràng, còn phải tâm ngoan thủ lạp. Nói xong hắn đưa cho Tiểu Nam Hải một thanh kiếm mà nói. Thanh kiếm này mà món quà đầu tiên sư phụ tặng người, cầm lấy nó, trừng phạt kẻ xấu đã vu hãm trả người, người có dám không? Trương Vô Úy cầm kiếm cẩn trọng từng chút. Hắn đi theo học võ với cha, cũng có nhãn quang, tự nhiên nhìn ra được thanh kiếm này phẩm chất bất phàm, chí ít cũng là bảo kiếm luyện kim, đế cảnh cấp 60 trở lên. Đây là quà bái sư của hắn, một phần lễ vật kinh người. Trong chốc lát đến cả đám người Mã Hàm cũng hơi ghen tị, đó là đế khí. Sư phụ, ta dám, Trương Vô Úy lớn tiếng nói. Ngay lập tức Tiểu Nam Hoài hờ kiếm trong tay đâm thẳng, phụt, mũi kiếm đâm vào lồng ngực của Hầu Vũ Nhất. Mặc dù Hầu Vũ Nhất tu luyện huyết mạch đạo thứ 20 nguyên tố đạo, vốn không chủ tu về sức mạnh nhục thân, nhưng hắn tốt xấu gì cũng ở cảnh giới tinh tôn đỉnh phong. Sức mạnh từ nhục thân không phải thứ mà một thiếu niên cấp bậc vực chủ 25 như là Trương Vũ Ý có thể đâm thủng. Cũng nhờ trường kiếm trong tay chính là đế cảnh kiếm Lâm Bắc Thần ban cho cực kỳ sắc bén, nên nhát kiếm này đâm thủng da thịt của Hầu Vũ Nhất, máu tươi thấm ra ngoài. Hầu Vũ Nhất trừng mắt nhìn Trương Vô Ý nghiêm giọng quát, tiểu bối, người dám làm nhục ta như thế. Lâm Bắc Thần không nói gì, Trương Vô Ý cắn răng không lên tiếng, chỉ dùng trường kiếm trong tay điên cuồng chặt chém lung tung, điên cuồng đâm thọc, phụt phụt. Trên người của Hầu Vũ Nhất liên tục phun máu, đây cũng không phải là chém giết nữa mà là hành hạ. Sự tra tấn còn đáng sợ hơn cả lăng trì. Hầu Vũ Nhất chớp mắt biến thành cả người đầy máu, Trương Vô Ý cũng mệt lử thở hồng hộc. Áp giải. Lâm Bắc Thần vung tay lên, mấy trăm hắc ám thu cắt giả từng kẻ đều bị áp giải đến trước lều linh cữu, giết bọn chúng. Lâm Bắc Thần nói. Trương Vô Ý không nói một lời, liên tục cầm kiếm vung tay chém ra. A, giữa tiếng kêu gào thảm thiết, đầu của đám người hắc ám thu cắt giả rơi xuống đất. Bọn họ không phải loại cường giả như Hầu Vũ Nhất, lưỡi kiếm đế khí kia làm cho không ai có thể sống sót được. Từng tiếng kêu rên thảm thiết vang lên, Trương Vô Ý liên tục vung trưởng kiếm trong tay, đầu của đám người hắc ám thu cắt giả nằm lăn lông lóc, chung quanh là hơi thở lạnh lẽo và sự im lặng không một tiếng động. Các cao tầng của đặc pháp cục dường như nhìn thấy được cái hôm đầy máu tươi kia, ngày mà đám người phản quốc, đám cuồng tín bị giết chết, máu chảy thành sông. Còn đám người Trương Gia Chấn thì bị thủ đoạn và hành động không chút sợ hãi của Trương Vô Ý làm cho kinh ngạc hoảng sợ. Thời gian dần trôi qua, ánh mắt dân trong chấn nhìn về phía thiếu niên càng trở nên kính sợ. Vợ của Trương Uy ở bên cạnh trong chốc lát không biết phải làm sao. Lâm Bắc Thần lại tiến lên, trao đi ánh mắt của tiểu nữ hài mà nói, tiểu muội muội, người tên là gì? Ta tên là Trương Miêu Miêu. Tiểu nha đầu tò mò nhìn Lâm Bắc Thần, theo bản năng cảm thấy người trẻ tuổi tuấn giật trước mắt là đối tượng có thể tin tưởng và dựa vào, cho nên không hề sợ hãi, trả lời bằng giọng điệu trẻ con, cũng là tên mà cha ta đặt. Hắn nói hy vọng ta giống như mầm của ngọn cỏ, có thể vui vẻ lớn lên, không tranh quyền thế. Ồ, gia hỏa Trương Uy này, mong con trai trở thành anh hùng cái thế không biết sợ, nhưng lại hy vọng con gái có thể bình an không tranh đoạt, đối xử thật khác biệt. Nếu đã nói như vậy, chị dâu, nha đầu này có duyên với ta, ta muốn nhận nó làm nghĩa nữ, không biết tẩu tử có nguyện ý hay không? Lâm Bắc Thần dò hỏi. Vợ của Trương Uy chợt phản ứng lại, vui mừng liên tục gật đầu. Đây là vinh hạnh của Miêu Miêu. Nhanh, Miêu Miêu, gọi cha nuôi. Cha nuôi. Trương Miêu Miêu rất thông minh, lập tức ôm đuổi Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần bế nha đầu này lên, nhẹ nhàng khều mũi. Nếu cha người đã hy vọng ngươi có thể cả đời vô ưu vô lo, cơm no áo ấm, vậy ta sẽ để cho ngươi một cuộc đời cơm no áo ấm, không cần phải lo, để ngươi vui vẻ trưởng thành. Lúc này, ta nói đây, đừng giết ta. Một đội trưởng cấp cao của hắc ám thú cắt giả bị cảnh tượng đầu người lần lượt rớt xuống dọa cho đái ra quần, đột nhiên lớn tiếng kêu rên cầu xin tha thứ. Hắn nhìn về phía Lâm Bắc Thần lớn tiếng nói, việc liên quan đến Trương Uy là ngụy tạo, là kế hoạch của Hầu Vũ Nhất, ta có thể làm chứng, đừng giết ta. Dừng. Lâm Bắc Thần khoát tay, khi kiếm trong tay Trương Vô Ý chỉ cách cổ tên đội trưởng này chưa đến 1 cm thì dừng lại. Trên thân kiếm đã dính đầy máu tươi, tay kiếm đã trở nên vững chãi. Lâm Bắc Thần phất tay về phía Mã Hàm, dẫn hắn đi, hỏi han cẩn thận. Chấp thuận thì lưu lại chứng cứ, sau đó thả hắn. Đại nhân, thả thật sao? Mã Hàm vẫn là quyết định hỏi thêm để tránh mình hiểu sai ý của lãnh đạo. Lâm Bắc Thần gật đầu nói, thả thật, đưa lễ về chỗ thẩm phán đỉnh. Mã Hàm lập tức nhận lệnh, Hầu Vũ Nhất ở bên cạnh tức đến đầu váng mắt hoa, nhưng chỉ có thể bất lực không thể ngăn cản. Sau đó Lâm Bắc Thần nhìn sang Trương Vũ Ý mà nói, tiếp tục đi. Kiếm đổ tẻ lần nữa vung lên, vì hắc ám thu cát giả kế tiếp lớn tiếng nói, ta cũng tình nguyện làm chứng, ta cũng nhận tội, đừng có giết ta. Lâm Bắc Thần nói, ngươi cũng nguyện ý viết khẩu cung chấp thuận sau. Tên kia liên tục gật đầu đáp, tiểu nhân nguyện ý. Được, tiếp tục chờ, ghi khẩu cung chấp thuận, sau đó lễ tiến trở về. Lâm Bắc Thần nói, tên hắc ám thu cát giả này cũng bị đưa đi. Có sức mạnh làm gương thì đúng là mang tới cái lợi vô hạn. Mười mấy hắc ám thu cắt giả tiếp theo, bất kể là thực sự biết rõ chân tướng hay là bảo sao làm vậy, thì dù sao cả đám cũng đều tự xưng là biết rõ âm mưu của Hầu Vũ Nhất, tình nguyện làm chứng. Rất nhanh sau đó khẩu cung đều được xác nhận. Lâm Bắc Thần nhìn vào Hầu Vũ Nhất và nói, ngươi còn gì để nói hay không? Hầu Vũ Nhất lộ vẻ thất bại, ta nhận thua, hắn lớn tiếng nói, chuyện này là lỗi của ta, ta tham công liều lĩnh, làm ra chuyện sai trái. Tình nguyện tiếp nhận xét xử từ pháp luật đế quốc. Lý Cục trưởng, ngươi hãy tha cho ta đi. Lâm Bắc Thần không nói một lời, một đường kiếm quang hiện lên, đầu của Hầu Vũ Nhất cũng lăn xuống đất. Một nhát kiếm này khiến thần hồn và tinh thần lực đều vỡ vụn. Lâm Bắc Thần nhặt thủ cấp của Hầu Vũ Nhất lên, đặt trên bàn thờ trong linh đường, thản nhiên nói, muốn đối phó với ta thì trực tiếp nhắm vào ta có thể cho ngươi một cái chết giữ thể diện. Nhưng nếu ngươi nhắm vào huynh đệ của ta, muốn liên lụy đến người vô tội, vậy thì ngươi phải chuẩn bị tinh thần bị trừng phạt. Cống phẩm này, ta nghĩ Trương Uy huynh đệ sẽ thích. Đây là lời nói ngoài mặt mà thôi. Lâm Bắc Thần làm thế còn vì một ý nghĩa khác. Hiện giờ hắn đúng thật là cần có một nhóm người thực sự đoàn kết, phải có được một nhóm thuộc hạ trung thành, nguyện chết vì mình. Hắn đây là đang mua chuộc lòng người. Cũng may là trước đây, hắn vẫn luôn làm thế. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì mình xin hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Chúc mọi người vui vẻ.